Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 11. Ngươi là như vậy Seido. Manaka trạng thái điều chỉnh trở về. Biểu hiện vô cùng tốt. Ném bóng tiết tấu đem khống cũng được. Đương nhiên, tối chói mắt vẫn là Ichidaizen tuyến tấn công. Bọn họ tuyến tấn công lực bộc phát. So với chúng ta cũng không hề yếu, đặc biệt là cùng mùa xuân thời điểm so ra. Càng thêm kiên cường, xem ra mùa xuân cái kia chàng thất bại. Không những không có đánh tan Ichidaizen, trái lại để bọn họ quật khởi, ta thậm chí phi thường hoài nghi Ichidaizen đối với chúng ta đội bóng. Đội hình, đã từng làm chuyên môn huấn luyện. Seido cao trung sân bóng chày. Takahima Ray ở cùng Kataoka giao lưu trinh sát đến tình báo Tây Tokyo có tam đại hào môn. Ở giải thi đấu trước, lẫn nhau khẳng định cũng là muốn làm một ít nhằm vào trước đây, bởi vì Inashiro Industrial hung hăng. Ichidaizen cũng được, Seido cao trung cũng được. Đều sẽ đem thứ nhất nhằm vào đối tượng đặt ở Inashiro Industrial trên người. Sau khi mới là lẫn nhau nhằm vào, năm nay Inashiro Industrial thứ nhất nhằm vào đối tượng khẳng định là Seido cao trung. Takashima Ray hoài nghi Ichidaizen, cũng đem thứ nhất nhằm vào đối tượng đặt ở Seido trên người. Mùa xuân cái kia chàng thảm bại nên cho Ichidaizen rất lớn giáo huấn, lúc đó Seido cao trung vẫn không có tuyệt đối ấy. Ichidaizen đều bị Seido cao trung tuyến tấn công cho bảo, bây giờ Seido cao trung có Sawamura cái này tuyệt đối ấy ở, còn có Furuya Satoru như vậy quân đầy đủ sức lực làm lão đối thủ Ichidaizen. Không thể không cẩn thận đối xử Ichidaizen, không phải là Memon West cao trung. Bọn họ kinh nghiệm đối địch là Memon West cao trung thúc ngựa cũng không đuổi kịp tình báo chiến sớm từ năm trước mùa thu liền bắt đầu. Xem ra cùng Ichidaizen trận chiến đó sẽ lấy picture biểu hiện đến quyết định thi đấu thắng bại. Takashima Ray cuối cùng tổng kết đạo cứ việc cách bát cường chiến đấu võ trung gian còn có hai cuộc tranh tài, nhưng vào lúc này Seido cao trung tinh lực chủ yếu đã đặt ở cùng Ichidaizen thi đấu lên. Lấy Seido cao trung hiện tại đội hình, ngoại trừ hai cái đối thủ một mất một còn, Inashiro Industrial cùng Ichidaizen, còn lại đối thủ Seido cao trung có thể không cần quan tâm. Tối thiểu ở hiện tại Takashima Ray cùng Kataoka xem ra tình huống tuyệt đối là như vậy. Bàng thính Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu, rơi vào trầm tư. Đã ở Seido cao trung đợi hai cái cuối tuần, hắn đối với hiện tại này chi Seido cao trung thực lực là có nhất định hiểu rõ. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại này chi Seido cao trung nếu như đặt ở những khác khu vực đánh vào Koshien quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là xem Takashima Ray cùng Kataoka cẩn thận thái độ, bọn họ thật giống đối với đón lấy cùng Ichidaizen cùng với sau khi đụng tới Inashiro thi đấu cũng không có lòng tin tuyệt đối. Tây Tokyo cái này thi đấu khu cạnh tranh như vậy kịch liệt a. Ochiai cảm khái, chẳng trách lấy Seido cao trung gốc gác thời gian dài như vậy không thể đánh vào Koshien. Nói thật này ngược lại là Ochiai cả nghĩ quá rồi. Tây Tokyo bên trong cạnh tranh xác thực kịch liệt, nhưng cũng tuyệt đối không có đến hắn tưởng tượng bên trong trình độ đó. Chỉ có điều là khóa này Seido cao trung cùng Inashiro Industrial đều đặc biệt hung hăng mà thôi. Bọn họ đội bóng bên trong đều có mấy chục năm khó gặp loại kia thiên tài ấy. Cuộc so tài thứ nhất thực sự là hoàn toàn thắng lợi a. Ha ha ha ha, chúc mừng ngươi a hiệu trưởng. Xa xa Seido cao trung hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm chính đang đến gần bọn họ. Một cái lại ải lại phi, một cái lại cao vừa gầy, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn thấy Kataoka ba người thời điểm, thầy chủ nhiệm cười ha hả nói: hy vọng Kataoka huấn luyện viên đủ duy trì tình huống như thế. Ung dung đem Koshien vé vào cửa bắt được tay, có điều nói đi nói lại hôm nay vừa thi đấu kết thúc, dựa theo thông lệ, mọi người không phải nên nghỉ ngơi à? Làm sao ta xem các tuyển thủ còn muốn luyện tập nhỉ? Hiệu trưởng ở nhìn tiếp tục ở trên cầu trường luyện tập tuyển thủ không rõ, đây là các tuyển thủ mình muốn luyện tập hiện tại. Vừa bước ra xa xôi lữ đồ bước thứ nhất, đội chúng ta lên không có một vị tuyển thủ sẽ vì này một phen thắng lợi mà hưng phấn. Kataoka mặt không hề cảm xúc nói rằng đang làm người xử sự phương diện. Từ trước đến giờ không thế nào ở hành Ochi ai. Đều kinh ngạc đến ngây người, hắn kinh ngạc nhìn Kataoka. Coi như là hắn cái này không thế nào sẽ vì người xử sự người cũng biết. Kataoka lời này nói không có nhiều hợp thể đối phương, một cái là hiệu trưởng, một cái là thầy chủ nhiệm. Trên lý thuyết giảng đều là Kataoka người lãnh đạo trực tiếp chính mình thủ trưởng nói cho ngươi. Chúc mừng, biểu thị cùng có vinh yên thời điểm ngươi coi như không phản ứng cũng là thôi. Làm sao còn có thể mở trào phúng đây? Các tuyển thủ không có một cái sẽ bởi vì này một phen thắng lợi mà hưng phấn. Như vậy vừa biểu hiện cao hứng như vậy thầy chủ nhiệm lại tính là gì? Ochiai quay đầu nhìn sang không có gì bất ngờ xảy ra. Bụ bẫm hiệu trưởng cùng cao gầy cái thầy chủ nhiệm đều là một mặt bị đỗi đến không nói gì, vẻ mặt bọn họ rất lúng túng. Nhưng là cũng không có thật sự tức giận này, nhưng là quá thú vị. Lấy Kataoka huấn luyện viên lý lịch tới nói, hắn ở Seido cao trung thành tựu tuyệt đối không tính là đẹp đẽ, có thể dù cho là như vậy, hắn trực tiếp đổi hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng không có muốn trong âm thầm trả thù ý tứ. Seido hóa ra là như vậy sao? Ochiai cảm giác rất mới mẻ, có điều hắn cũng là lý giải. Tại sao như vậy quan tâm CLB bóng chày hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm? Không quá tình nguyện đến xem các tuyển thủ luyện tập, ai cũng không có cần thiết cho mình tự tìm phiền phức, không phải sao? Ngày kế Seido cao trung CLB bóng chày năm thứ ba, mấy cái học trưởng đi ở phòng học trong hành lang, cố lên bóng chày đội. Năm nay nhất định phải tiến vào Koshien. Tesu, hai cái tiểu học đệ cũng đã đánh ra Homerun, ngươi cũng không thể lạc hậu. Dưới cuộc tranh tài nhất định phải đánh ra Homerun nha, Masuko. Ngươi cái bụng có phải là lại đang kêu? Isashiki Jun, làm một vố lớn đi. Trước mặt đụng tới bạn học, từng cái đối với bọn họ đưa lên chúc phúc, mặc dù bọn hắn không phải CLB bóng chày. Thế nhưng thân vì bạn học, bọn họ biết mình khóa này CLB bóng chày các tuyển thủ là cỡ nào nỗ lực có thể thu được hiện tại thành tựu, là khó khăn cỡ nào bọn họ ở trong nội tâm vì là những này cùng chính mình cùng giới bóng chày các tuyển thủ cảm thấy kiêu ngạo. Các ngươi ngày mai lại muốn so với thi đấu đi, được nghỉ hè sau chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi cố lên. Mà bọn họ năng lực hiện tại những này các tuyển thủ làm chỉ là ở trong lòng chân thành chúc phúc bọn họ. Ở trên khán đài vì bọn họ cố lên không thể không than thở Seido cao trung khóa này năm thứ ba tuyển thủ vĩ đại. Bọn họ không riêng ảnh hưởng chính mình, ảnh hưởng CLB bóng chày học đệ, thậm chí bao gồm cùng giới không có gia nhập CLB bóng chày bạn học cũng bị tinh thần của bọn họ cảm động, bọn họ sáng tạo một phàm nhân kỳ tích rất xa. Chris nhìn đi chung với nhau bốn người kia, Yuki Tetsuya, Kominato Ryosuke, Masuko Turu, Isashiki Jun, các người cũng thật là ghê gớm. Tetsu, có điều ta cũng sẽ không lạc hậu. Như vậy bầu không khí chỉ điểm hiện tại năm thứ ba bên trong năm thứ hai hai cái chủ lực Kuramochi cùng Miyuki chính đang cãi nhau năm nhất bên trong ba tiểu trì, thì lại hấp dẫn từng mảng mê đệ mê muội tình huống của bọn họ. Cùng Seido cao trung hiện tại những này năm thứ ba học trưởng tuyệt nhiên không giống điều này. Cũng báo trước bọn họ tương lai sẽ cùng Seido cao trung năm thứ ba những học trưởng này đi tới hoàn toàn khác nhau đường. Năm thứ ba là gây dựng sự nghiệp một đời, năm thứ hai là kéo dài một đời,